Chàng rể siêu cấp, chương 3136, các người đang tự nói chính mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mẹ nó, người tên phế vật này xem thường ta. Lão hổ cả giận nói, không phải xem thường, mà là rõ ràng người chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói xong, Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn 11 người khác ở đây. Thật xin lỗi, ta không nói riêng gì hắn, còn có 11 người các ngươi nữa. Advertisement, cái gì, con mẹ nó ngươi, bị một con cừu non trong mắt bọn họ vũ nhục như thế, 12 tử thần gần như đồng thời giận dữ. Cho dù là Thanh Long, lúc này cũng lên cơn giận dữ, hoành hành trong hoang mạc bao nhiêu năm, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn mở miệng đả thương người, khi nào có người cả gan không khách khí với bọn hắn chứ, lúc này 12 người liền vọt tới Hàn Tam Thiên. Đám bỏ đi, đừng tưởng rằng từng người gọi người khác là rác rưởi thì chính mình không phải là rác rưởi, dùng sức một chút, nếu đánh không đau ta, ta giúp các ngươi. Tuyên truyền khắp nơi trong hoang mạc chi giới. Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của 12 người, Hàn Tam Thiên không tránh không né, thậm chí còn mỉm cười. Giận rồi, triệt để giận rồi. 12 người gần như tập hợp sức mạnh đột nhiên đánh tới Hàn Tam Thiên, 12 đạo hào quang hình thành một cột sáng vô cùng to lớn đánh thẳng vào Hàn Tam Thiên. Trên thân thể Hàn Tam Thiên lập tức nổ, tung ánh lửa ngút trời mà lên, nhưng gần như còn không đợi 12 người thở một ngụm, chỉ nghe lúc này bên trong lại truyền đến âm thanh khinh thường của Hàn Tam Thiên. Đây là đạo công kích thứ nhất, đám bỏ đi các ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Còn gọi cái gì mà 12 tử thần, về nhà cho heo ăn đi thôi. Cái gì, nghe xong lời này, nghe xong lời công kích này, Hàn Tam Thiên thế mà còn có thể như thế, 12 người vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, lập tức công kích đạo thứ. Lại là một trận sáng mạnh bùng lên mà đi, so sánh với lần thứ nhất, nếu như nói lần trước là bởi vì khinh địch hoặc là khinh thường mà chưa sử dụng hết toàn lực như vậy, lần này 12 người gần như đều không nương tay một chút nào. Theo trận sáng mạnh đánh tới, hết thảy xung quanh đều bị cưỡng chế hóa thành bột mịn, liền ngay cả một tầng gỗ bên trên bong thuyền cũng ẩn ẩn bắt đầu muốn nổ tung. Ở phạm vi trong đám người áo đen kia, lúc này từng người kinh ngạc vô cùng, đồng thời không khỏi bị gió mạnh cưỡng chế miễn cưỡng híp mắt lại. Chỗ của Hàn Tam Thiên nổ tung thêm lần nữa. Lần này, thậm chí ngay cả lầu các trên đỉnh đầu Hàn Tam Thiên cũng bởi vì nổ tung to lớn mà gạch ngói trực tiếp bắt đầu rơi rụng, lung lay muốn ngã. 12 người nhìn nhau một cái, trong mắt vừa bị lửa giận kích thích lúc này mới hơi thông thuận một chút. Nhưng vừa mới thông thuận, còn chưa kịp thở một ngụm, trong ngọn lửa âm thanh Hàn Tam Thiên lại vang lên. Chiêu thứ hai rồi, đám phế vật các ngươi hình như mới thật sự là phế vật, chẳng trách cứ luôn miệng nói phế vật, ta hiểu rõ rồi, khi một người tự ti thì bọn hắn thường thường sẽ dùng nguyên nhân khiến bản thân tự ti ra mắng người khác. Các người đang tự nói chính mình sao? Cách chương.